Chương 1413, vượt Long Môn. 1413 đến rồi, Lục Vân tinh thần chấn động, một loại dị thường tầm tình hương phấn đang dâng lên trong đầu của hắn. Hắn biết, chân chính Sồ Long Hội đến rồi. Trước mắt tòa này tử tinh điêu khắc thành trên đại môn tạo hình hai cái này rồng bay phượng múa chữ lớn Long Môn. Long Môn mặc dù mở ra, nhưng cũng không phải mỗi một người đều có tư cách vượt qua đi. Một đạo màn ánh sáng lớn nằm ngang ở Long Môn trước đó, chỉ có từ đạo kia màn ánh sáng lớn trước vượt qua Long Môn người, mới có thể tham gia chân chính Sồ Long Hội. Cá chép hoa rồng giờ phút này, tòa này từ cực phẩm tử tinh điêu khắc thành Long Môn cũng không ổn định lại. Trước mắt đạo kia tím mịt mờ man nở a nhờ san nở dê cu nở dê đang không ngừng quay cuồng, diễn hóa, thời gian dần trôi qua hóa thành một mảnh tím mịt mờ biến ca. Hồng Mông Hải. Nguyên bản, cái kia phương gần trong gang tấc tử tinh Long Môn, cu nở dê thời gian dần trôi qua chui vào đến Hồng Mông biến ca trung ương, tại cái kia vô tận sóng lớn bên trong chìm nổi. Phương này biến ca cũng không phải thật sự là Hồng Mông biến ca, là lấy một phương thế giới chi lực biến hóa ra. Lục Vân nhìn xem trong biển rộng Long Môn, lẩm bẩm nói. Thời gian dần trôi qua, Lục Vân phát hiện, dưới chân bọn hắn dẫm lên đại địa, đều có một loại hóa thành Hồng Mông biến ca xu thế. Trước mắt mảnh này vô biên vô tận Hồng Mông trong biển rộng, thời gian dần trôi qua phát ra một tiếng như có như không tiếng gầm gừ. Giống đột nhiên, một đầu dị thú đột nhiên điên cuồng gào thét bắt đầu, sau đó thân thể của nó đằng không mà lên, mang theo một đạo xích hồng sắc quang hà, hướng phía trong biển rộng Long Môn nhào tới. Vậy nhưng ngay lúc nó đằng không mà lên trong nháy mắt, trước mắt Hồng Mông biến ca cu nở dê đột nhiên nhấc lên một đạo kinh khủng sóng lớn. Một con vương viên trừng ngàn dặm, toàn thân đen như mực móng vuốt lớn đột nhiên từ sóng lớn bên trong nô ra, một móng vuốt liền ra nở dê đầu kia trừng chuẩn vương cấp thực lực dị thú vô xuống, kéo vào sóng lớn bên trong. Sau đó, tất cả mọi người nghe được từng tiếng khiến người tê cả răng nhấm nuốt âm thanh. Ăn hết rồi. Đầu kia dị thường dị thú mạnh mẽ, lại bị Hồng Mông Hải bên trong quái vật ăn hết rồi. Phải biết, lưu lại này 1000 con dị thú bên trong, ngoại trừ vương giả huyết mạch bên ngoài, không khỏi là dị thú bên trong dị chủng, hết thể đều là chuẩn vương cấp tồn tại. Vừa rồi con dị thú kia mặc dù không có đạt tới phong hầu cấp, nhưng là nuốt tạo hóa chi lực giống, thực lực của nó đã đến gần vô hạn phong hầu. Thế nhưng là, nó liền như thế liền phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị thứ gì ăn hết rồi. Trong lúc nhất thời, ngay tại chuẩn bị trùng kích Long Môn tu sĩ cùng dị thú, đều bị giật nảy mình, bọn hắn vội vàng dừng lại động tác của mình. Vừa mới đó là vật gì thanh y gì hầu sắc mặt biến hóa, liền liền hắn giờ phút này, đều không có thấy rõ ràng cái kia sóng lớn bên trong sinh linh đến tột cùng là cái gì. Một con rồng, nhảy một cái hắc long. Thanh Đình bình tĩnh nói, đây là một cái khảo nghiệm, vượt qua thải hồng tiểu toàn bộ sinh linh khảo nghiệm. Chúng ta chỉ có thể thông qua lực lượng của mình, né qua đầu kia hắc long công kích. Lục Vân cu nở dê nhẹ gật đầu, đầu kia hắc long là Long Vương, hắn đem tu vi của mình áp chế tới trình độ nhất định, chịu đựng lấy công kích của hắn, mới có tư cách vượt qua Long Môn không chịu nổi người. Long Không Sơn tạo hóa chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Hắc hắc hắc, có ý tứ. Thanh Địch đột nhiên cười to nói, an tạo hóa đan, lại cùng ngươi quán quân hầu tu luyện 7 ngày. Thông qua loại này khảo nghiệm hẳn không phải là vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện, Thanh Địch thân thể nhảy lên, liền muốn hướng phía tòa kia Long Môn đánh tới. Nhưng ngay lúc này, Lục Vân một tay lấy hắn kéo trở về. Ngươi đem cái kia tạo hóa đan lực lượng tiêu hóa hết, nếu là ngươi dạng này tiến lên, ta dám cam đoan ngươi sẽ bị cái kia Hắc Long Vương xem như một viên hình người tạo hóa đan ăn hết. Lục Vân cười lạnh nói. Thanh Địch đột nhiên đánh run một cái, trong 7 ngày này, hắn mặt dạn mày dày hướng phía Lục Vân chán ghét 3-4 khỏa tạo hóa chi đan, hết thể nuốt. Hiện tại, trong cơ thể hắn tạo hóa chi lực chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, Lục Vân cũng không cảm thấy đầu kia Hắc Long Vương đối tạo hóa chi lực không có hứng thú. Thanh Địch vội vàng ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm luyện hóa thể nội tạo hóa chi lực. Ta đi. Lúc này, Thanh Đình đứng ra. Vừa rồi con dị thú kia chết có chu tờ thảm, nếu là lúc này không có người đứng ra vượt qua Long Môn lời nói, chỉ sợ đối bọn hắn những tu sĩ này cùng dị thú lòng tin cu nở dê chính là một cái thê thảm đau đớn đả kích. Để ta đi. Đột nhiên, Thanh Y Hầu đưa tay khoác lên Thanh Đỉnh trên bờ vai, lấy thực lực của ngươi tự nhiên có thể 100% vượt qua Long Môn, nhưng là hiện tại, ta là Thanh Y Hầu, là Hồng Mông chuẩn vương tu sĩ cơ sĩ, ta nhất định phải làm gương tốt. Thanh Đỉnh có chút khẽ giật mình, sau đó nàng nhẹ gật đầu, hướng phía đằng sau lui nửa bước. Nàng biết mình ca ca ý nghĩ trong lòng, hắn vẫn như cũ không cách nào từ bỏ chính mình cái thân phận này, cái này đã từng mang đến cho hắn vô thượng vinh quang thanh y hầu chi hảo. Cho dù là hiện tại, hắn bị Lục Vân, bị thanh đỉnh siêu việt rồi, nhưng là hắn như trước vẫn là hắn, hay là cái kia thanh y hầu. Cùng đi chứ. Chật, xích y hầu cu nở dê đi lên phía trước, ngươi là thanh y hầu, mà ta là xích y hầu, ta cũng không thể rơi xuống phía sau của ngươi. Tốt thanh y gì hầu trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hắn cũng không có cự tuyệt xích y gì hầu. Lúc này, một vệt dáng xanh, một đạo xích hà tại trên người của hai người dâng lên, thanh y gì hầu cùng xích y gì hầu dắt tay hướng phía Long Môn mà đi. Bất quá lúc này, hai người bọn họ đều biết Hồng Mông trong biển rộng ẩn nút đầu kia hắc long long vương, tại sóng lớn vừa mới dâng lên trong nháy mắt, thanh y gì hầu cùng xích y gì hầu đồng thời xuất thủ. Hai người công kích mạnh nhất, đồng thời đánh vào đạo kia sóng lớn phía trên, cái kia còn chưa từ sóng lớn bên trong nhô ra long chảo, trực tiếp bị hai người liên thủ một kích đánh trở về. Một tiếng tức giận ga ho the tờ từ sóng lớn bên trong truyền ra, sóng lớn bên trong ẩn tàng đầu kia hắc long long vương cơ hồ muốn xông ra sóng lớn, nhưng ngay lúc này, một đạo tím ánh sáng mờ mịt từ mảnh này mênh mông hồng mông trong biển rộng nổi lên, đem cái kia hắc long long vương thân thể gắt gao khóa ở trong đó. Hắn chỉ có một con long chảo có thể động xích y dì hầu cùng thanh y dì hầu con mắt có chút sáng lên, sau đó hai người thân thể nhảy lên đột nhiên từ chỗ nào thao thiên cự lãng khe hở sông xuyên qua. Sau đó, hai người đồng thời đạp vào long môn, đi vào long môn sau đó thế giới. Tím ánh sáng màu xanh, tại thanh y dì hầu cu nở dê trên thân của xích y dì hầu lượn lờ, loại kia sức mạnh huyền diệu dung nhập hai người trong nguyên thần, để bọn hắn thật sự có một loại hóa rồng thuế biến cảm giác. Ha ha ha ha, thế nào, ta nói không sai chứ, ngay tại thanh y lì hầu cu nở dê xích y lì hầu bước vào trong môn thế giới thời điểm, liền nghe được một cái hảo sáng thanh âm. Ta liền nói, cái thứ nhất vượt qua long môn, bước vào nơi này tuyệt đối là thanh y lì hầu cùng xích y lì hầu tử y lì hầu đi vào trước mặt hai người, mang trên mặt ý cười. Hai vị, các ngươi quả nhiên không có cô phụ ta cùng huyết y lì hầu chờ đợi, ha ha ha ha tử y lì hầu sang sảng cười to. Cái này thanh y dì hầu có chút khẽ giật mình, hắn nhìn khắp bốn phía. Nơi này là một tòa núi lớn dưới chân, mấy chục cái tu sĩ cùng dị thú, đều lười rào rạt ngồi dưới đất. Bọn hắn nhìn thấy tử y dì hầu cùng xích y dì hầu đến nơi, hoặc nhiều hứng thú, hoặc khinh thường nhìn xem hai người này. Số long bảng đã định ra, chúng ta 100 người là số long bảng top 100, mặc dù còn chưa định ra bài vị nhưng cái này về sau cái gì thanh y dì hầu. Xích y dì hầu cuối cùng chỉ là hai cái phế vật mà thôi. Một cái tóc đỏ thiếu niên nhìn xem thanh y dì hầu cùng xích y dì hầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trước hết nhất vượt qua long môn lại có thể thế nào, phế vật chung quy là phế vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.